Chương 535, châm lửa cây đuốc. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Mọi người tiểu tâm. Trong không khí có một cỗ mùi thối, e rằng phụ cận có động vật hoang dã. Diệp Chu giật mình ngui, đối với mọi người nói. Cứ như vậy, mấy người lập tức khẩn trương, Lưu Hiến, Lưu Phỉ tỷ muội cũng không nhìn thấy, cần nhờ Diệp Chu vị trí. Ô hát Diệp Chu thanh âm cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được lang giống lên một tiếng. Lúc này, bầu trời dần dần trở tối, Chu Vi bất chi bất giác xuất hiện hơn 10 đôi lục nhãn con người, hướng chính mình 7 người phương hướng dần dần tới gần. Chúng ta thực sự không có đầy đủ vận khí ở gặp ở nơi này. Lang Diệp Chu nhìn chung quanh bốn phía một cái, phán đoán tháng 1 năm 2 3 dưới. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hiến lại một lần nữa tựa ở Diệp Chu trên người, hai tổ người mềm yếu vô lực tựa ở Giang Đường trên lưng. Ho khan Diệp Chu sắc mặt có hơi hồng, nhưng may mắn chính là, ngày đó ban đêm quá nặng, không ai chú ý tới hắn xấu hổ. Lang sợ hỏa, hắn nói. Mọi người tụ chung một chỗ châm lửa cây đuốc, hy vọng đem Lang hù dọa. Hỏa ở nơi nào? Một cái thanh niên nhân dùng thanh âm run rẩy nói, điều này hiển nhiên là hắn lần đầu tiên chứng kiến chiến đấu như vậy. Khương Mặc cho rằng nhẹ nhàng vung lên, một luồng ngọn lửa màu xanh lam nhạt, thì sẽ từ bàn tay của hắn cùng trong lòng hiện lên. Hỏa diễm võ thuật của ngươi mạch đập nhưng thật ra là một loại liệt diễm võ công mạch sao? Lưu Phỉ hô. Ta cho rằng mọi người nói qua, thánh hỏa võ công mạch chính là phế võ công mạch sao? Một cái khác nói. Nô mạch không phải là bị vứt bỏ, cũng không phải bị vứt bỏ, then chốt ở chỗ như thế nào sử dụng nó. Diệp Chu lắc đầu, không nghĩ giải thích nhiều lắm. Hiện tại sói đến đấy, để cho chúng ta tụ chung một chỗ, không nên kinh hoàng. Diệp Chu đạo diễn nói, nếu có một đoạn thời gian, lang thực sự xông tới, chúng ta không thể làm gì khác hơn là hợp thành một cái vòng phòng ngự, không nên để cho chúng nó đột phá bất kỳ một cái nào phương hướng. Khương Mỗ chỉ huy ngay ngắn có thứ tự, tuyệt không kinh hoàng, cùng còn lại khẩn trương thanh thiếu niên so sánh với, nó rất bình tĩnh. Tựa như một cái đã trải qua thật dài thời gian chiến trường tướng quân. Ở Lưu Hiến Mỹ lệ trong đôi mắt của, một tia ánh mắt ngưỡng mộ lóe ra, tâm lý âm thầm nói, vô luận hắn cỡ nào kiên cường, mang theo loại an tĩnh này, cũng là một cái khó được thiên tài. Nàng và Lưu Phỉ, một cái bên trái, một cái bên phải, tới gần Giang Đường bên người, dường như có thể cho bọn họ an toàn hơn. Hỏa hoạn chiếu sáng bầu trời đêm, bị mấy chục con lang bao quanh, không có chậm rãi tới gần, dường như có người ở chỉ huy. Đây là một chỉ thổ lang ở hỏa dưới sự trợ giúp. Khương Mộ thấy được mấy chục con thanh sắc lang đặc thủ. Thổ lang nó là hung mãnh bản tính mà nổi tiếng, một ngày chúng nó rơi vào trong miệng, chúng nó liền tuyệt đối chẳng phải hung mãnh. Ở Diệp Chu trong trầm tư, trong đó một chỉ phi thường cường tráng lục sắc xâm lâm lang, động hắn cường tráng tứ chi, xông đến nơi này. Còn lại thổ lang, tựa như có một cái thủ lĩnh tựa như, hướng bên này phóng đi. Ô hát dẫn đầu hát một lang, chu lên, đi thẳng tới nơi đây 103, dường như thấy được Khương Vũ là 7 người thông suốt. Một ngày đánh ngã Khương Vũ, người còn lại liền sẽ không công kích mình. Lục Tùng Thạch lang đầu vọt vào, buồn máu mở thật lớn, trực tiếp cắn Khương Mỗ cổ. Diệp Chu đang đối mặt nguy hiểm lúc cũng không hỗn loạn, 8.000 cân man lực, tại thân thể rất nhanh bắt đầu khởi động bên trong, rốt cục tụ tập ở song quyền bên trên. Một quyền này, hắn dùng 70% lực lượng, núi thành thủy triều, mơ hồ xuất hiện ở quả đấm của hắn bên trên. Diệp Chu không dám sơ ý sơ xuất địa đối phó vị này thanh điểu đầu sói lĩnh. Cái này có thể sánh bằng được với nhân loại 3 sao võ thuật. Tiếp lấy, hắn hô to, núi lở.